Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 667, vô lễ yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 667, vô lễ yêu cầu. Rất nhanh, thời gian lại đi qua 1/3. Trương Nhược Trần sửa sang lại ra phần thứ hai kiếm phổ tâm pháp. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, ngọc thạch pho tượng thượng diện, lần nữa bay ra từng hột quang điểm. Rơi xuống trên người của hắn liền lập tức tiến vào thân thể. Hội tụ hướng khí hải bên trong kiếm ý chi tâm. Khoảng cách kiếm tâm thông minh cao giai cảnh giới. Lại tới gần một bước. Cuối cùng 1/3 thời gian. Trương Nhược Trần sửa sang lại tâm pháp tốc độ. Rõ ràng biến nhanh rất nhiều. Liên tiếp sửa sang lại ra lưỡng quyển sách tâm pháp. Xoạt. Ngọc thạch pho tượng thượng diện tản mát ra trước nay chưa có màu trắng vầng sáng. Phi tuôn ra từng hột màu trắng quang điểm, đem Trương Nhược Trần thân thể hoàn toàn bao vây lại. Kiếm ý chi tâm hấp thu màu trắng quang điểm, lập tức hóa thành một khỏa ngân sắc viên cầu, giống như trạng thái dịch viên đạn, lơ lửng tại khí hải trung tâm. Rốt cục, Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai. Kiếm ý chi tâm trở nên tựu như một khỏa ngân đan, ngọc thạch pho tượng giống như sống lại bình thường. Vậy mà há mồm nói chuyện, phát ra chìm dày thanh âm, nói, tuổi còn nhỏ thì đến được kiếm tâm thông minh cao giai. Ngược lại là một cái kiếm đạo kỳ tài, nếu là chịu khổ, chịu cố gắng, đợi một thời gian, rất có hy vọng trở thành một đời kiếm thánh. Lần này, coi như là bần đạo giúp ngươi giúp một tay, coi như là cho lưỡng nghi tông hậu bối làm ra một ít cống hiến. Lão đạo đã chết đi nhiều năm. Chỉ là một đạo bất diệt thánh hồn, bám vào ngọc thạch pho tượng thượng diện. Đa tạ tiền bối. Trương Nhược Trần đứng người lên, khom người về phía trước cúi đầu. Ngọc thạch pho tượng nói, cảnh giới của ngươi đích thật là đột phá, thế nhưng mà xông cửa lại thất bại, lần sau đến đây đi. Trương Nhược Trần vẫn đứng tại chỗ, không có phải ly khai ý tứ, nói, vãn bối đã căn cứ pho tượng bên trên tâm pháp sáng chế ra một bộ linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Tại sao lại xông cửa thất bại? Ngươi lại sáng chế ra kiếm pháp. Bần đạo đã minh bạch. Ngươi là một lòng lưỡng dụng. Một bên sửa sang lại tâm pháp. Một bên điều động kiếm ý chi tâm tại khí hải trong khai sáng. Diễn luyện kiếm pháp. Đã như vậy, ngươi liền đem sáng chế kiếm pháp diễn luyện một lần. Nếu là thật sự thành công, bần đạo coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Ngọc thạch pho tượng nói. Trương Nhược Trần rút ra cốc thủy kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Tề Phi Vũ là người thứ nhất theo trong cung điện đi tới, lộ ra phong khinh vân đạm bộ dáng, đứng tại hẹp hòi trên đường núi, lại không thấy xuống núi, cũng không có lên núi, ai cũng không biết nàng có hay không xông cửa ải này. Hứa Trường Sinh là thứ hai theo trong cung điện đi ra, trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi, cả người đều có chút hoảng hốt, giống như là đã mất đi linh hồn đồng dạng. Hắn sửa sang lại ra một quyển sách tâm pháp, lại không có ở trong vòng một canh giờ sáng chế kiếm pháp, bởi vậy xông cửa thất bại. Nói tóm lại, Hứa Trường Sinh cũng không thiếu ngộ tính, nhưng là hắn vẫn luôn là tại tu luyện tiền nhân tổng kết ra đến công pháp cùng vũ kỹ, nhưng không cách nào sáng chế thuộc tại vũ kỹ của mình. Người như vậy, như trước rất ưu tú, nhưng là, cũng rất khó đi bên trên thánh đạo đích đỉnh phong. Tàm Đông là cái thứ ba theo trong cung điện đi tới. Hắn cũng xông cửa thất bại, chủ yếu còn là vì Tàm Đông, ngộ tính, là hắn đoạn bản, tuy nhiên siêu việt thường nhân, lại còn xa xa không cách nào cùng đỉnh tiêm thiên tài so sánh với. Nhìn thấy Tàm Đông khiêu chiến thất bại, Hứa Trường Sinh tâm tình rốt cục khôi phục một ít. Tàm Đông ánh mắt hướng thứ hai tòa cung điện nhìn lại, hỏi, Lâm Nhạc khiêu chiến thành công có hay không? Thời gian đã qua một canh giờ, hắn hẳn là khiêu chiến thất bại. Tề Phi Vũ nói. Tàm Đông chân mày cau lại, nói, dùng tuổi của hắn có thể đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, hẳn là không tồn tại đoàn bản mới đúng. Như thế nào hội thất bại đâu? Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Trừ phi là kiếm đạo kỳ tài. Bằng không, không có khả năng xông qua cửa ải này. Lâm Nhạc chỉ là dựa vào kỳ ngộ, mới có hiện tại kiếm đạo tu vi. Năng lực bản thân chưa hẳn mạnh bao nhiêu. Két, Hứa Trường Sinh lời của, vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Cung điện đại môn tự lập tức mở ra. Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Vách núi bên trên, Tề Phi Vũ, Tàm Đông, Hứa Trường Sinh ba người con mắt đồng thời trông đi qua. Chăm chú vào trên người của hắn. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc hướng ba người nhìn thoáng qua. Nói, như thế nào? Tất cả mọi người vượt qua kiểm tra rồi. Muốn hay không cùng một chỗ chạy nước rút đến đệ nhị trọng núi đỉnh núi. Điều thứ hai thánh tuyền. Có lẽ so điều thứ nhất thánh tuyền phẩm cấp rất cao. Hứa Trường Sinh sắc mặt. Trở nên tương đương khó coi. Tàm Đông thản nhiên mà nói. Ta xông cửa thất bại. Lúc này đây là không đi được đỉnh núi. Thế nhưng mà, ngươi phải nỗ lực. Hy vọng đúng như ngươi lúc trước theo như lời. Có thể đến đệ nhị trọng núi đỉnh núi. Hay hoặc giả là đệ tam trọng núi đỉnh núi. Tề Phi Vũ con mắt quang. Tại Trương Nhược Trần trên người. Nói, ta và ngươi cùng một chỗ A. Thanh âm của nàng đặc biệt dễ nghe. Lộ ra không linh. Không có bất kỳ tạp chất. Có thể cùng mỹ nhân kết bạn đồng hành. Cùng một chỗ lên núi. Đương nhiên nếu như người hâm mộ sự tình. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần không chút nào đều không cho rằng như vậy. Hắn nhìn về phía Tề Phi Vũ ánh mắt, giống như là đang nhìn một chỉ độc hạt tử. Thỉnh, Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, lộ ra rất có phong độ. Duỗi ra một tay, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tề Phi Vũ chuyển qua thân thể mềm mại, đưa lưng về phía hướng Tàm Đông cùng Hứa Trường Sinh thời điểm. Cái kia xinh đẹp ngôi sao đồng dạng trong đôi mắt toát ra quỷ dị vui vẻ. Nhẹ nhàng hướng Trương Nhược Trần liếc qua. Như thế thanh nhã khí chất. Hoàn mỹ không tì vết mặt. Phối hợp cái kia nụ cười quỷ dị. Lập tức cho Trương Nhược Trần một loại hãi người cảm giác. Tại Lưỡng Nghi Tông, Tề Phi Vũ người theo đuổi nhiều không kể xiết. Không biết có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt. Đều là bị trên người nàng vẻ này không ăn nhân gian khói lửa khí chất mê hoặc. Thế nhưng mà, lại có ai biết, nàng không muốn người biết một mặt. Tàm Đông cùng Hứa Trường Sinh đều lộ ra hâm mộ. Ghen ghét ánh mắt, đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ biến mất tại trên đường núi. Như thế duy mỹ hình ảnh, lại giấu giếm chí mạng sát cơ. Ly khai Tàm Đông cùng Hứa Trường Sinh ánh mắt. Trương Nhược Trần liền lập tức dừng bước lại, cùng Tề Phi Vũ kéo ra 10 trượng khoảng cách, Tề Phi Vũ cũng không quay người. Cái kia ôn nhuận thanh âm, lần nữa vang lên, kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành minh hữu, tiếp tục nội đấu xuống dưới, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Trương Nhược Trần cũng không tới gần nàng, cười nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Chấm, ta sở dĩ ra tay giết ngươi. Đó là bởi vì, lúc ấy ta cảm thấy ngươi thật là một nhân tài, có được tu thành kiếm thánh tiềm lực, chỉ cần giết ngươi, lại giá họa cho Hứa Trường Sinh, Lưỡng Nghi Tông sẽ tổn thất hai vị đỉnh tiêm thiên tài. Tề Phi Vũ lộ ra đặc biệt bình tĩnh, mặc dù là đang đàm luận sát nhân, nhưng như cũ là như vậy điềm tĩnh cùng duy mỹ. Nàng lại nói, đã, ngươi không phải Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Ta vì sao còn muốn giết ngươi? Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí. Ngăn cản đệ nhị trọng núi núi. Thế, bộ pháp trầm ổn. Từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Nói, muốn cùng giải. Cũng không phải là không được. Nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần dừng bước lại. Nói, đem y phục của ngươi cởi. Ta muốn nhìn một cái thân thể của ngươi. Tề Phi Vũ cũng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, bình tĩnh mà nói, ngươi không biết là, đưa ra điều kiện, quá mức vô lễ, không biết là, Trương Nhược Trần nói, ta sở dĩ nói như vậy, đã là đối với ngươi lớn nhất lễ phép, bằng không, ta đã đánh khai thiên nhãn, tự mình tìm kiếm trên người của ngươi sơ hở, cái gì sơ hở, Tề Phi Vũ nói, Trương Nhược Trần cười cười. Cũng không đáp nàng, bất tử huyết tộc có thể khống chế bản thân huyết nhục cùng cốt cách. Biến hóa thành một người khác diện mạo. Do đó, có có thể nhẹ nhõm giấu ở tất cả thế lực lớn bên trong. Thế nhưng mà, bất tử huyết tộc ủng một cặp huyết dược, tự tính toán đem huyết dược thu vào trong cơ thể, biến thành người bình thường bộ dáng. Phần lưng của bọn hắn cốt cách, cũng khẳng định cùng thường nhân là không giống với. Bất tử huyết tộc sơ hở, cũng ngay tại phần lưng, Tề Phi Vũ chỉ là cười cười. Căn bản là không để ý tới Trương Nhược Trần, cũng không hề đàm hòa giải sự tình. Trực tiếp hướng đỉnh núi phương hướng bước đi. Cơ hội đã cho ngươi. Đã ngươi không có quý trọng, tựu đừng trách ta vô lễ. Trương Nhược Trần hai tay đặt tại huyệt thái dương vị trí. Mi tâm thiên nhãn hiện ra đến. Bắn ra một đạo cột sáng. Rơi xuống Tề Phi Vũ trên người. Nhưng là thiên nhãn hào quang lại bị một tầng màu trắng sương mù ngăn trở. Căn bản thấy không rõ Tề Phi Vũ chân thân. Tề Phi Vũ trên mặt lộ ra một đạo mỉa mai vui vẻ. Đã ta dám ẩn núp tiến Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên có che giấu chân thân thủ đoạn. Chỉ bằng thiên nhãn của ngươi, cũng muốn nhìn thấu ta. Trương Nhược Trần thu hồi thiên nhãn, nói, không có quan hệ, bây giờ nhìn không thấu, không có nghĩa là về sau nhìn không thấu. Tin tưởng sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhượng cho ngươi hiện ra nguyên hình. Kế tiếp, hai người đều không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu toàn lực ngăn cản đệ nhị trọng núi. Thế, cố gắng hướng đỉnh núi leo. Đệ nhị trọng núi. Thế, so đệ nhất trọng núi cường đại mấy lần. Đối với tu sĩ lực ý chí, là một loại cực lớn khảo nghiệm. Mặc dù là Trương Nhược Trần, cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Thả chậm lên núi tốc độ. Tề Phi Vũ cái kia trắng muốt trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi. Không ngừng theo đôi má chảy xuống dưới. Đem trên người đạo bào đều ướt đẫm hơn phân nửa. Rất nhanh, Trương Nhược Trần liền từ phía sau của nàng đã vượt qua đi qua. Tề Phi Vũ ngẩng đầu về phía trước nhìn thoáng qua, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một đạo khác thường thần sắc. Hiển nhiên là không ngờ rằng Trương Nhược Trần lực ý chí rõ ràng so nàng còn cường đại hơn. Nếu là mượn nhờ núi thế, có lẽ có nhất định được cơ hội đem nàng thu thập. Nghĩ, Trương Nhược Trần lại lắc đầu. Tuy nhiên, của hắn lực ý chí so Tề Phi Vũ cường đại hơn một ít. Nhưng là ngăn cản vẻ này núi. Thế, như trước làm cho hắn có chút cố hết sức. Nếu là, hắn lại phân ra lực lượng chiến đấu, rất có thể gặp được nguy hiểm. Nói sau, Tề Phi Vũ cũng không phải mặc người chém giết người. Ai biết nàng có hay không cái khác át chủ bài. Trương Nhược Trần tạm thời khắc chế xuống. Nhất cổ tác khí. Hướng đỉnh núi phóng đi, tốn hao lưỡng cái canh giờ. Rốt cục, hắn xuyên qua tầng tầng mây mù, bước ra một bước cuối cùng, cái thứ nhất đến đệ nhị trọng núi đỉnh núi. Giờ phút này, cổ thần sơn ở dưới thánh truyền đệ tử, cũng phát hiện đệ nhị trọng sơn đỉnh bóng người. Mau nhìn, có người leo lên đệ nhị trọng núi. Là người nào? Rốt cuộc là Tề Phi Vũ? Hay vẫn là Tần Vũ Phàm? Đó là... Vậy là ai? Rất nhiều thánh truyền đệ tử đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, đệ nhị trọng sơn đỉnh bóng người, lộ ra tương đương lạ lẫm. Không phải là Trường Sinh Viện Lâm Nhạc A, thoạt nhìn rất giống là hắn. Làm sao có thể, Lâm Nhạc chỉ là một cái tân tấn thánh truyền đệ tử. Tuyệt đối không có khả năng leo lên đệ nhị trọng núi. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát chứng kiến đệ nhị trọng sơn đỉnh bóng người. Bị chấn động được sững sờ. Trong khoảng thời gian ngắn, lại nói không ra lời. Cách Trương